Mi Engineer, có áo thực tập kỹ thuật, có bánh răng, có vợ chưa? Chương 4, 4, bông hoa số 3, thằng ghẹo gan cười đều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lạnh, tinh tinh tinh, tôi uể oải thức dậy dậy và tắt đồng hồ báo thức. Mẹ ơi, trời đã sáng rồi mà tại sao tôi vẫn cảm thấy buồn ngủ như thể chỉ mới ngủ được 2 phút? Chắc chắn là vì thằng điên ngày hôm qua. Thằng kỳ đà bảy màu. Khi trở về nhà, tôi dự định sẽ ngủ một giấc thật ngon nhưng không ngờ đêm qua tôi đã mơ về những chuyện đã xảy ra vào sáng ngày hôm qua. Giọng của người đó vang vọng trong đầu tôi. Nó vang vọng như thể người kia đang nói chuyện bên tai. Nó rõ ràng giống như chỉ vừa mới trải qua chưa tới một giây. Một tháng, suốt một tháng này, phải mua hoa của những đứa trẻ bán rong trên đường mang đến cho tao. Tôi nghĩ nó điên thật rồi. Có người con trai nào muốn hoa từ một người con trai khác như vậy không? Nếu là bạn tôi thì không nói làm gì. Nhưng ở đây chúng tôi chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua. Thậm chí còn không biết nhau trước đây. Hay nó muốn tôi xấu hổ? Không thể hiểu nổi. Cốc cốc cốc. Có chuyện gì vậy Đăng? Sao hét lớn vậy con? Tiếng gõ cửa kèm theo tiếng của mẹ khiến tôi giật mình quên mất lúc này mình đang ở nhà. Không có gì đâu mẹ. Đang mơ thấy ác mộng chút thôi à, vậy để chút mẹ nấu sữa ấm cho. Trước khi xuống nhớ đánh thức Denuea dậy tắm và thay quần áo gọn gàng nữa nhé. Vâng ạ, Denuea là em gái 7 tuổi của tôi. Gia đình chúng tôi có 4 người. Ba, mẹ, tôi và em gái. Bố mẹ tôi nuôi dạy tôi một cách thoải mái. Dù có làm gì họ cũng không mắng, không phải là không yêu đâu ạ, mà là họ muốn con mình tự học điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Nuôi con như vậy khả năng con sẽ trở nên ngỗ nghịch là rất cao nhưng may mắn thay tôi là một cậu bé ngoan. Chỉ mất 20 phút để tôi có thể đứng trước gương một cách bảnh bao. Mẹ tôi không tin luôn nhé. Đặc biệt trong bộ đồng phục sinh viên với áo blue của người khác. Tôi ghen tị với bố mẹ mình vì có một đứa con như thế này. Sáng rồi, dậy thôi. Tôi lay nhẹ thân hình nhỏ bé trước khi người vừa bị đánh thức bật dậy và ngồi trên giường với đôi mắt vẫn còn khép chặt. Vẻ mặt buồn ngủ của em ấy làm cho tôi rơi vào tình yêu với Denuea. Morning kiss đang lạnh chút nào Denuea. Chụt, ôi sảng khoái quá đi. Nào lại đây để đăng lạnh thơm chút nào. Chụt. Đi tắm rửa rồi thay quần áo thôi nào. Tôi bế bé con vào nhà tắm để con bé tự làm vệ sinh cá nhân. Tôi không làm cho đâu nhé, chỉ đưa đến nơi thôi. Không lâu sau, em gái từ phòng tắm bước ra. Trời đất ơi, Denuea trong bộ đồng phục học sinh dễ thương nhất luôn. Hôm nay sẽ đi đón Denuea ở trường chứ ạ? Denuea hỏi khi tôi bế em ấy đi xuống cầu thang vì bây giờ bố và mẹ đang đợi ở bàn ăn. Được chứ, có muốn đăng lạnh đi đón không? Muốn ạ, lái xe bram bram đến đón Denuea nhé. Được luôn nhé bé con của anh. Tôi cúi đầu thổi vào má em ấy để trêu ghẹo. Denuea cười khúc khích trước khi nhảy khỏi tay tôi. Gấu bông thơm quá đi. Thực đơn hôm nay có gì vậy mami? Khi nhìn thấy thức ăn. Ôi trời ơi, tôi hoàn toàn bị đánh bại bởi đồ ăn. Cháo hải sản. Cho thêm tôm nữa Denuea thích phải không? Phải Denuea thích lắm ạ, điên rồi. Điên thật rồi, một đứa trẻ sao có thể dễ thương đến như vậy chứ? Và thứ mềm mại và mịn màng này là gì? Hay là em ấy thực sự không phải là người mà là một thiên thần? Thằng lạnh, giữ bình tĩnh chút đi. Ba là người duy nhất gọi tôi là lạnh. Với lý do là đây hạnh phúc của tao. Thì tại em ấy dễ thương mà. Dễ thương sao? Tao nhìn một mình đủ rồi. Còn tao, ô hổ ba, Denuea cũng là em của Đăng mà. Thì cũng chỉ là em. Nhưng chính tao là người tạo ra Denuea. Chúng ta không cùng đẳng cấp. Thằng con chết tiệt. Ha ha, chà chà, nhìn hai người đi kìa. Denuea qua ngồi với Pidiwan đi con. Mẹ nói vào ngăn hai người cãi nhau. Vừa đi vừa bưng tô cháo hải sản nóng hổi. Ia, mẹ ai vậy mà làm cái gì cũng ngon. Âu vẫn chưa được ăn mà đúng không? Xin lỗi nhé. Vâng ạ, tôi bế em ấy ngồi lên ghế và bắt đầu ăn đồ ăn trước mặt. Chuyện ở trường đại học dạo này sao rồi? Thằng Lạnh, cũng ổn á ba. Học liên tục, bài kiểm tra thì thường xuyên cộng thêm khó nữa. PD Huần chán. Ha, tao đã nói rồi, đi học nghiên cứu bụi đi cho khỏe. Có khoa nghiên cứu bụi luôn hả ba? Đăng đã thử tìm trên Google rồi nhưng mà không thấy. Tôi vừa hỏi vừa đưa tay lau má cho Denoea. Ăn làm sao mà dây ra hết cả mép vậy em tao? Này, mày có bị ngu hay bị ngơ không vậy? Làm sao mà có cái khoa này được? Nói ở đây có nghĩa là cho mày ngồi ngu ngu ở nhà không cần phải làm cái gì hết. Ao, ao cái mẹ gì? Tao tát cho một cái bây giờ. Sau đó ông ấy thực sự tát tôi nhé. Người gì mà nói thật làm thật. Nhưng mà cũng đúng thật. Hơi, khi nào mày thì mày mới giống như những đứa con trai khác đây. Làm sao ạ? Thì đi chơi đêm. Rượu chè, gái gú, hút thuốc, chơi đá. Đối phương trả lời vẻ mặt vô cùng đáng chết. Bị mẹ đánh luôn. Đáng đời. Có ông bố nào muốn con mình làm như thế này không? Ngoài bố tao, ban đầu tôi nghĩ ông ấy nói đùa, nhưng khi tôi nghe ông ấy nói từ cấp 2 đến đại học, thì tôi biết rằng, ba nghiêm túc, nhưng ngoại trừ chơi đá. Đủ rồi, mẹ trách móc, giơ tay đánh ba thêm một cái nữa. Cảm thấy như lần này nó mạnh mẽ hơn lần trước. Bộp, một cái nữa. Ôi, anh đau nhé. Phon nhìn nó đi. Đứa trẻ điên hay gì mà không uống rượu, không đi chơi đêm, thuốc lá cũng không hút, đá cũng không chơi. Mày quá tốt đi. Nói chung thì cũng hơi ngơ, nhưng thật ra như đã thấy thì bị ngơ sẵn rồi mà. Không có một chút nào. Đăng bình thường. Không, mày không bình thường. Thằng Lạnh, nếu mày còn như vậy, phụ nữ sẽ tìm cớ để chia tay mày, kiểu như anh quá tốt đi, không thì là em không xứng với một người tốt như anh. Người bị chia tay kiểu như thế này, mẹ nó không ngầu chút nào. Mày là con trai của ba direct, mày phải bị chia tay kiểu như mày là đồ thằng khốn nạn, hay là Phon sẽ chia tay với anh bằng câu này nếu anh không dừng lại thời điểm thích hợp. Phon à, ha ha, không biết. Hôm nay mày phải mời bạn mày đi uống rượu. Cái gì của ông ấy vậy? Con ngoan như thế này không tốt ở chỗ nào, lại còn muốn người khác chửi con mình là đồ khốn nạn nữa. Lý do là vì tâm hồn không mạnh mẽ như ba direct. Ao, thì Đăng là đứa trẻ ngoan, không muốn làm ba mẹ căng thẳng. Mày quá tốt đi, sẽ không có cô gái nào đến tán. Tại sao vậy? Phụ nữ không thích những người có tương lai hả ba? Tôi hỏi người trước mặt. Ờ, thì cũng thích đó. Rồi tại sao ba lại nói rằng sẽ không có cô gái nào đến tán Đăng vậy? Ha ha, thằng nhóc con, tao nói những điều tốt cho thôi nhé. Ngoại trừ tương lai, phụ nữ còn thích người đều nữa, tin tao đi. Tao đã chứng minh rồi. Xem này, khi còn là một phụ nữ trẻ, mẹ mày ấy mê mệt tao không ngóc đầu lên nổi, giống như một con bê mắc kẹt trong vũng lầy luôn nhé. Cái gì mà mắc kẹt trong vũng lầy? Nhưng mà kệ đi, nghe có vẻ lỗi thời nhưng mà cũng thú vị. Hơi ba của ai vậy chứ? Cảm ơn đã khen chuyện mà tao đã biết rồi. Ba đặt tay lên cằm và gật đầu. Im lặng trước khi gặp chuyện cả ba và con. Khi tiếng nói của sức mạnh cất lên, người dũng cảm kiểu như ba và tôi vội vàng ôm lấy cánh tay mẹ cầu xin. Thấy không, đàn ông là vị trí thứ hai trong gia đình. Mặt chắc chắn sẽ vỡ nếu làm vợ. Và mẹ, giận, nhưng có lẽ đó là sự thật á ba. Không thấy có ai đến tán Đăng. Hóa ra Đăng hơn cả tốt luôn, đó là xuất chúng. Có lẽ chỉ có mình mày ngơ nên không biết thôi. Ba nói giống như cái thằng điên mà tôi ghét cái bản mặt của nó. Khó chịu quá đi, nhưng những gì tao đã nói, tao cho mày làm thật nhá. Gọi điện thoại nói với bạn mày là hôm nay đi uống rượu. Để tao sẽ trả. Ba, cô mẹ Daddy ha ha. Daddy, ăn sáng xong. Tôi rảo bước ra gara lấy chiếc xe yêu thích của mình ra chiến. Chiếc CBA150A đen đỏ. Tên rất ngầu là Superchai. Ba đã mua nó cho tôi khi tôi vào đại học. Thật ra lúc đầu tôi xin chiếc Fino nhưng ba đã tặng cho tôi chiếc này. Khi mới nhận được thì đau lòng lắm luôn. Fino sành điệu hơn nhiều. Nhưng bây giờ tôi đã từ từ làm quen được rồi. tìm thử chiếc xe Fino coi nó như nào. Thấy xong mà trầm cảm. Được rồi, tôi sẽ phải đi tìm mua hoa ở đâu thì tốt đây nhỉ? Còn có một lớp học lúc 8 giờ vậy hãy bắt đầu từ đây thôi. Tinh Tinh, bố của Cupcake, đừng quên mang cho áo blue cho anh nhé. Tôi cúi xuống đọc tin nhắn mới từ Petehara. Không phải anh em ruột đâu mà chúng tôi là anh em họ. Hôm trước, anh trai tốt bụng để quên chiếc áo blue ở trong phòng của em gái tôi. Nghe rất đều, vì vậy hôm nay tôi phải lấy đem trả. Thật ra tôi đã lấy nó đem trả từ ngày hôm qua rồi. Nhưng anh ấy không nhận. Cái gì mà nhiều. Biết là có nhiều áo blue trả lúc nào cũng như nhau nhưng mà làm giống như tôi lúc nào cũng rảnh vậy. Nóng vãi. Nóng quá. Cực kỳ nóng luôn. Bây giờ tôi đang lái xe đi tìm người bán hoa. Dừng lại hỏi mấy người ven đường thì họ đều đồng thanh nói. Họ thường đi bán vào buổi tối. Sáng ra chẳng có mấy ai bán đâu vì để được một lát là hoa sẽ bị héo làm sao đây. Còn khoảng một giờ nữa. Vẫn còn thời gian. Các em ơi. Các em đang ở đâu thế? Mau đến tìm PD Huần đi. Ây. Không phải là giọng của trẻ em sao? Tôi cố lái xe thật chậm trong trường hợp nhìn thấy em nào thì sẽ có thể nhảy xuống và vồ lấy nó. Có lẽ bạn muốn hỏi là tại sao không mua từ cửa hàng hoa thì thằng kỳ đà nó là hãy mua từ những đứa trẻ bán rong trên đường. PD Huần là người giữ lời hứa. Ngay cả khi không muốn cũng phải làm. Tôi bắt đầu lái xe ngày càng xa hơn trên con đường đi đến trường đại học. Thời tiết càng ngày càng nóng. Tại sao phải ra ngoài đi tìm cái thứ như thế này chứ? Đừng để tao gặp mày thằng kỳ đà. Bố sẽ đấm cho một lần nữa. Hôm qua nó nói với tôi rằng có tiết lúc 9 giờ. Có nghĩa là tôi phải mang hoa đến cho nó trước 8 giờ vì tôi cũng có tiết. Tại sao lại phức tạp như vậy chứ? 7:34 AM, trời ơi. Bình thường tôi sẽ đến lớp sớm khoảng nửa tiếng. Làm sao đây hay là mua từ một cửa hàng hoa? Nhưng nó nói là phải mua từ một đứa trẻ bán rong. Được rồi, lỡ đi đến đây rồi thử đi xa hơn một chút nữa vậy. 7:48 AM. Mấy em ở đâu vậy, ra gặp PD Huần nhanh lên. PD Huần sẽ mua hoa cho. Chết tiệt, chắc có lẽ tôi không kịp mang áo blue trả cho anh tôi rồi. Vậy, mặc nó vào cho mình đỡ đi vậy. Đã 4 năm rồi mới được mặc. Cài nút lại trước đã. 7:56 AM, điên thật mà. Đi học tận Sai Hiêng luôn bởi vì mày đó thằng kỳ đà man dợ. Âm thanh từ túi phát ra khiến tôi phải tấp xe vào bên đường để xem ai đang gọi. Trước khi nhìn thấy tên người bạn thân nhất của mình trên màn hình. Alo Tang, Đăng, mày đang ở đâu? Giảng viên đến rồi nè. Muộn rồi, phải làm sao đây? Xin giảng viên cho tao nghỉ phép nha. Nói rằng tao bị ốm. Cuối cùng, đệch, mày có ok không? Ok. Vậy thôi nhé, tốt, đây rồi, ngay khi nhìn thấy mục tiêu, tôi đỗ xe và vội vã chạy đi mua hoa của em ấy. Trong khoảnh khắc này, như thể một ánh sáng từ trên thiên đường chiếu xuống em ấy. Đây này 100, không cần thối, được rồi, ôi trời ơi, hơi, mệt quá đi, sân bánh răng, nó ở chỗ quái nào vậy? Sau một lúc vặn ga chạy đua với thời gian. Bây giờ tôi cũng đã đến trước tòa nhà của khoa thằng man dợ. Khá đông người, nhưng dù tìm ở đâu cũng không thấy nó. Mẹ kiếp, là người hẹn trước, tao cũng đến đúng giờ nhá. 9:34 AM, đi chết ở đâu rồi? Hình như mình đã lái xe một quãng đường rất dài. Thời gian quay lại cũng lâu nên nó không đợi tôi cũng không có gì lạ. Rồi tôi đến đứng ngu ngốc ở đây làm cái quái gì? Nhưng lỡ đến rồi thì mang đi tìm nó một chút vậy. Những người đi ngang bắt đầu quay lại nhìn tôi. Thì tôi mặc đồng phục sinh viên đúng quy định đến từng mm. Cũng thắt cà vạt, ngoài ra còn mặc áo blue của anh trai nữa. Chết tiệt, từ trước tới bây giờ chưa lúc nào cảm thấy mình ở sai chỗ sai thời điểm như thế này. Đừng có nhìn nữa, tao bị áp lực đó. À hát, tốt hơn là gọi thằng Ram và thằng Phu. Cả hai người đó đều là bạn thân của tôi. Nhóm của chúng tôi có 5 người. Hai trong số đó học ở khoa kỹ thuật. Cũng không nhớ chúng tôi đã thân nhau như thế nào. Sau một khoảng thời gian biết nhau thì nó đã trở thành bạn yêu của tôi rồi. Ramwira là một người ít nói. Đánh đấm mạnh tay. Vẻ ngoài nhìn không tốt cũng không xấu. Không làm phiền lòng tôi lúc nào. Tôi đang nói dối đấy. Nó thực sự rất đẹp trai. Mẹ là người nước ngoài nên mắt nó có màu nước gạo. Tính cách thì, nói sao đây ta? Chắc giống như người bố thứ hai. Phu Pinchan giải thích như nào đây ta? Cậu ấy gọi là gì nhỉ? Ham em mờ, uốn hả? Ham mờ u. Ốn đánh vào mặt nó. Ngoài tính cách này thì đọc tiếp đi sẽ tự biết. Tang Pha Ki, bỏ qua được không, mệt quá rồi. Nó là người nhìn dễ thương mà lập dị. Mặt thì giống như một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn. Còn tính cách thì, nếu ở với người khác thì im im, còn ở với chúng tôi thì nói không ngừng. Tôi nghĩ rằng nó khá thú vị để khám phá. Trông bí ẩn cũng tốt. Cậu ấy cũng thích chơi trò phẫu thuật. Vậy thôi, Tinh Tinh Fonafa là cô gái xinh đẹp duy nhất trong nhóm. Cô ấy xinh đẹp và gọn gàng như style của bác sĩ. Đó là khi người khác nhìn thấy. Thực ra Tinh không phải như vậy đâu. Tính cách rất khó giải thích. Các bạn phải tự mình trải nghiệm. Được rồi. Đến đâu rồi nhỉ? À hát. Liên lạc với thằng Ram và thằng Phu. Tôi lướt rồi nhấn vào biểu tượng like. Bởi vì ngay lúc đó nó nằm ở trên cùng. Lười lướt quá. Cách chương.